Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Thiên Kiếp Xuất Thế. Chỉ là, thiên phạt tuy là tiêu tán, nhưng lại chưa tiêu mất, mà là lấy một loại hình thức khác tồn tại, nhưng thấy hư không bên trong, mây đen quay cuồng, có tiếng sấm rền truyền đến, trên trời giống như có thần điện, tiên cung, như có bảo tháp. Lại như có thiên binh bày trận, có cự thần nổi trống, đủ loại dị tượng, đặc sắc xuất hiện, dần dần hiển hiện ra, dần dần trên bầu trời, hình thành một phương thật lớn thế giới, mỹ lệ yêu kiều, trong đó có ánh chớp mãnh liệt, sấm sét vang dội. Phương thế giới này, Phong Tử Thần rất là nhìn quen mắt, nó bộ dáng, khí tức, rõ ràng cùng Lôi Trạch bên trong Cửu Tiêu Lôi Vực diễn hóa mà đến Cửu Tiêu Thiên Cảnh, giống nhau như đúc, mà Cửu Tiêu Thiên Cảnh ở đời sau, chính là Lôi Bộ Đại Bản Doanh, vận chuyển Hồng Hoang Lôi Đình chỗ. Nó quyền năng, không ngừng hành vân bố vũ, có thể chủ thiên chi tai họa phúc, cầm vật quyền lực hoành, trưởng vật trưởng người, điều khiển sinh điều khiển giết, có thế thiên hàng kiếp quyền lực. Sự xuất hiện của nó mang ý nghĩa thiên phạt đã ở lặng yên không một tiếng động ở giữa phát sinh cải biến, hóa thành uy lực hơi yếu thiên kiếp. Cùng thiên phạt khác biệt, thiên kiếp mới là thiên đạo đối với hồng hoang vạn vật khảo nghiệm. Nó căn cứ mục tiêu thực lực, chế định khác biệt tiêu chuẩn, đánh xong liền đi, quyết không dây dưa dài dòng. Về phần mục tiêu sống hay chết, đều xem thực lực bản thân, vượt qua thì sinh, độ không qua thì chết. Chỉ là, thời khắc này thiên đạo, không hề giống hậu thế như vậy hoàn thiện, chế định đủ loại quy tắc. Hiện tại hồng hoang, hoàn toàn không có thiên kiếp khái niệm. Thiên kiếp, là phong thần lượng kiếp qua đi. Chu thiên chính thần quy vị, vận chuyển thiên địa trật tự đoạt được thành quả. Trước lúc này, trong hồng hoang chưa bao giờ có thiên kiếp, mà bây giờ, tại thiên địa bản nguyên nhúng tay phía dưới, thiên đạo sinh ra không tên biến hóa, sớm diễn hóa ra thiên kiếp tới. Đương nhiên, thiên kiếp mới sinh, tự nhiên sẽ không giống hậu thế như vậy hoàn thiện. Sự xuất hiện của nó, chỉ là nhằm vào nghịch thiên chi vật mà tới. Tức từ nay về sau, phàm là có nghịch thiên chi vật xuất thế, sẽ không còn có thiên phạt hạ xuống, mà là chuyển hóa thành thiên kiếp, vì đó lưu lại một chút hy vọng sống. Lấy thể hiện trời xanh có đức hiếu sinh, thiên kiếp, cũng là thú vị, đạo này có lẽ rất có triển vọng. Thánh nhân cùng thiên đạo tức tức tương liên, là lấy, thiên đạo lần đầu tiên sinh biến, sáu thánh lập tức liền sinh ra cảm ứng, đồng thời ẩn ẩn cảm giác được, thiên kiếp bên trong, có cơ duyên lớn lao. Thế là, các thần từng cái, đều ở trong lòng yên lặng tính toán, cũng không biết đang có ý đồ gì. Lần này biến cố, cũng không biết đối với tiên thiên kiếm đạo là tốt là xấu. Bắc Hải, Phong Tử Thần nhìn qua kiếp vân phía dưới 81 miếng tiên thiên phù văn. Có chút bận tâm nói, thiên kiếp là nhằm vào tiên thiên kiếm đạo mà đến. Chỉ có dựa vào chính nó vượt qua, Phong Tử Thần nếu là nhúng tay, sợ sẽ dẫn phát không tên biến cố. Không cách nào viện trợ tiên thiên kiếm đạo không nói. Nói không chừng còn biết đem mình dẫn vào kiếp bên trong. Cho nên, lần này thiên kiếp thành hay bại, đều xem tiên thiên kiếm đạo tích lũy như thế nào. Oanh, thiên lôi mênh mông cuồn cuộn, theo Cửu Tiêu Thiên Cảnh khuynh tiết mà xuống. Một đạo so một đạo hung mãnh, cái kia chói mắt ánh chớp, mỗi một đầu đều so núi cao còn lớn hơn. Còn muốn lớn, đánh rơi xuống tới, nhường sông băng sụp đổ. Hư không nổ tung, cái thiên kiếp này, mới đầu hay là kim sắc, ngân sắc, tử sắc thiểm điện đánh xuống. Đến cuối cùng, uy lực càng ngày càng mạnh, mang lên các loại thuộc tính, đủ mọi màu sắc điện quang bắt đầu tứ ngược, đánh nứt vòm trời. Oanh, một đạo lôi quang đập xuống, nở rộ năm màu, hóa thành năm đạo tiếng sấm, đánh vào tiên thiên phù văn trên thân. Đây là tiên thiên ngũ hành thần lôi. Ánh chớp bên trong, tiên thiên phù văn bị đánh tứ tán ra, không ngừng ảm đạm, tiên thiên đạo vận dần dần xói mòn, tựa như muốn quay về hậu thiên, bởi vì thiên kiếp thật đáng sợ, So với thiên phạt, kỳ thật cũng không có yếu bao nhiêu. Chỗ khác biệt chính là, thiên phạt vô cùng vô tận, thẳng đến hủy diệt mới thôi. Có thể thiên kiếp lại khác, hắn có thời gian và số lượng hạn chế. Dựa theo phong tử thần suy tính, kiếp nạn này tên là cửu tiêu thiên kiếp, là hồng hoang trận đầu thiên kiếp. Nó chia làm 9 tầng, mỗi tầng có 12 đạo thiên lôi, tổng cộng 108 đạo thiên lôi. Nói cách khác, chỉ cần tiên thiên kiếm đạo có thể chống nổi 108 đạo thiên lôi, liền có thể thành công vượt qua kiếp nạn này, dung nhập thiên địa bản nguyên bên trong, triệt để trở thành thiên địa một bộ phận, hóa thân thành tiên thiên đạo. Đáng tiếc, tiên thiên kiếm đạo chỉ là đại la sản phẩm, cùng chuẩn thánh cấp bậc thiên kiếp so sánh, hay là quá mức nhỏ yếu, căn bản là không có cách chống lại, chỉ là tầng thứ nhất kiếp, liền có chút nhịn không được, có trở lại hậu thiên kiếm đạo xu thế. Một màn này, nhìn phong tử thần nóng vội không thôi, nhưng lại không giúp đỡ được cái gì. Loại này có lực không chỗ dùng cảm giác, quả nhiên là biệt khuất vạn phần. Thiên phạt bên trong người kia là ai? Hắn trên người bàn cổ khí tức thật tốt thuần khiết, đây cũng là một tôn bàn cổ chính tông. Còn có, hắn cùng hắn trước mặt tiên thiên đạo, đều là vô cùng lạ lẫm, là chưa từng nghe qua tồn tại. Hắn tại lập xuống mới tiên thiên đạo, lần này thiên phạt, chính là vì vậy mà lên. Bất quá, hắn cái kia tiên thiên đạo tình trạng, cũng không quá tốt, xem ra là muốn thất bại. Thiên phạt bị thiên kiếp thay thế. Cái kia tràn ngập tại Bắc Hải bên trên trống không thiên đạo lực lượng, cũng biến mất theo, khiến cho Bắc Hải, một lần nữa trở lại đám đại thần thông giả trong ánh mắt. Là cho nên, Bắc Hải đã phát sinh hết thảy, đều rõ ràng hiện ra tại đám đại thần thông giả trong mắt. Lập tức, chính là hiện lên vẻ kinh sợ thanh âm. Không cần nói là bàn cổ chính tông, hay là mới tiên thiên đạo, đều đủ để nhường các thần động dung. Huống chi là hai chuyện đồng thời xuất hiện. Bất quá, những thứ này đại thần thông giả bên trong, đặc biệt ba vị thánh nhân kinh hãi nhất, các thần theo thứ tự là Thái Thanh, Chuẩn Đề, Nữ Oa. Người khác không rõ ràng phong tử thần lai lịch, chỉ coi hắn là bàn cổ bộ phận bản nguyên, thai nghén sinh ra tiên thiên thần thánh, một mực ẩn cư ở trong hồng hoang, đợi cho hôm nay đạo thành, mới vừa rồi xuất thế. Dự định một tiếng hót lên làm kinh người. Có thể các thần ba người đều cùng phong tử thần từng có tiếp xúc, lại làm sao không rõ ràng hắn lai lịch. Về căn bản, chỉ là khu khu một cái hậu thiên thôi. Nào nghĩ tới, thoáng chớp mắt, hắn liền từ hậu thiên sinh linh hóa thành tiên thiên sinh linh. Lại thoáng chớp mắt, hắn liền lột xác thành tiên thiên thần thánh, mà lại còn là hồng hoang cấp cao nhất bàn cổ chính tông. Lấy thánh nhân năng lực, nếu là chịu không tiếc đại giới, hao phí đông đảo tiên thiên bản nguyên, vẫn có thể đem một cái bình thường hậu thiên sinh linh chuyển hóa thành tiên thiên thần ma, có thể đem hậu thiên sinh linh chuyển hóa thành bàn cổ chính tông. Đừng nói là thánh nhân, liền xem như thiên đạo tự mình xuất thủ, cũng không thể đem tiên thiên thần ma chuyển hóa thành bàn cổ chính tông. Cũng không thể, cho nên loại này viễn siêu ra bọn họ tưởng tượng tạo hóa, làm sao có thể không để bọn hắn chấn kinh. Kẻ này trên thân có đại cơ duyên, đại bí mật a. Giờ khắc này, ba vị thánh nhân đồng thời đối với phong tử thần sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ, cũng không biết đối với hắn là tốt là xấu. Mắt thấy tiên thiên kiếm đạo liền muốn không kiên trì nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ một lần nữa hóa làm hậu thiên đạo, thiên địa bản nguyên lại nhịn không được xuất thủ. Ầm ầm, Bắc Hải phía trên có đạo âm hưởng triệt, có thiên hoa loạn rơi, cùng với những thứ này thần thánh dị tượng, vạn đạo hiển hiện ra, rủ xuống khôn cùng đạo vận, đem tiên thiên kiếm phù bao phủ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.